thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 44, phí thành viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thanh toán hóa đơn của cuồng kiếm mang theo bánh mì, nước và giấy cuộn phủ xương và đi về phía thang máy. Trước khi rời đi, cuồng kiếm nhiệt tình liên tục nói với Lâm Vũ. Có khó khăn nhất định phải tới phòng 1111 tìm ta. Ta cùng ong độc ca ca lập tức đánh một trận, đừng quá khách khí. Đương nhiên, Lâm Vũ không biết cuồng kiếm đã nghĩ ra cái gì. Cuồng kiếm tự mình rời đi, quả thực là chuyện tốt cho Lâm Vũ. Rốt cuộc, mặc dù anh ấy không định ăn hay sử dụng những thứ trong siêu thị với số dư thẻ hiện tại của anh ấy là 100.000 nhân dân tệ. Không quan trọng bạn mua gì, nhưng thẻ phòng gian lận này có số dư được in trên mặt thẻ, ở phía trước cuồng kiếm, nó thực sự khó khăn để lấy nó ra. Ông già này đã phô trương với chính mình quá lâu, khoảnh khắc tôi rút thẻ một mình, nó phải xấu hổ lắm. Hơn nữa, Linh Yêu không muốn để lộ sức mạnh kinh tế của mình cho cuồng kiếm quá sớm làm gì. Mặc dù cuồng kiếm này có vẻ nhiệt tình và chính trực, hẳn anh ta không nên là người xấu. Nhưng loại người mưu lược này cũng rất dễ bị người khác lợi dụng, nhận ra được một số thông tin. Lâm Vũ đã quyết định hành động một cách khiêm tốn và ngừng tiết lộ danh tính của mình trong thực tế. Đương nhiên, giảm rủi ro suy cho cùng, đôi khi lòng người còn khó đoán hơn quỷ. Vì vậy, kế hoạch của Lâm Vũ là sử dụng cuồng kiếm và đi lên tầng 2 để tận mắt chứng kiến. Lâm Vũ nhớ rất rõ ràng, lầu 2. Nhưng có một cửa hàng nhu yếu phẩm hàng ngày cao cấp chỉ dành cho thành viên. Dù muốn giữ kín, cũng không cần thiết phải ép mình ăn mấy thứ đồ móc meo đó. Đặc biệt là giấy cuộn mờ. Lâm Vũ đã thực sự bị sốc bởi điều này và sau khi thang máy của cuồng kiếm từ từ đi lên, Lâm Vũ cũng nhấn nút đi lên, và một thang máy khác mở ra. Anh bước vào đó, và thật bất ngờ. Khi con quỷ thang máy nhìn thấy Lâm Vũ, anh ta cũng giữ im lặng và không giao tiền. Lâm Vũ đoán rằng có thể có một số liên lạc giữa hai con ma thang máy. Sau khi cửa thang máy mở ra, Lâm Vũ đã đến tầng 2. Phong cách sơn của toàn bộ tầng 2 rất khác so với những tầng còn lại mà Lâm Vũ đã từng đến. Sàn trải thảm màu đỏ sẫm, tường dán giấy dán tường màu xám nhạt, thậm chí còn treo tranh sơn dầu. Ngoài việc âm khí tràn ngập khắp nơi và nội dung của các bức tranh sơn dầu hầu hết là các cơ quan kỳ lạ và các chi bị cắt đứt. Từ vẻ ngoài của tầng này, không ngờ nó không phải là thế giới ngầm. Thậm chí, ánh đèn lờ mờ trong hành lang vẫn còn hơi sáng. Điều này làm cho Lâm Vũ thậm chí có lúc nghĩ rằng mình đã trở lại hiện thực. Tôi sẽ đi, đây có phải là nơi tiêu thụ cao không? Nó chiến thắng từ môi trường. Lâm Vũ thở dài và rất nhanh đã tìm thấy cửa hàng nhu yếu phẩm hàng ngày tương đối cao cấp. Một bảng đèn tinh tế và phông chữ nghệ thuật được thiết kế tỏa ra ánh sáng đỏ đậm. Dòng chữ, The Other Side Choi, bắt mắt nhưng không bắt mắt. Cửa kính mở ở cửa cũng đầy cảm giác cao cấp. Lâm Vũ thấy nó ngày càng thú vị. Ngay cả trong thế giới ma, tôi cũng tìm thấy cảm giác về khoảng cách giàu nghèo. Hãy nghĩ về siêu thị ở tầng dưới, nó chỉ là một ô cửa và nó đã bị treo cổ và bị đánh đập. Lâm Vũ bước đến cánh cửa đôi bằng kính mờ, và cánh cửa tự động mở ra. Không phải cửa đó là cửa tự động, bởi vì phía sau cửa có hai bóng ma giấy mặc trang phục bồi bàn màu đỏ sẫm, bọn họ chậm rãi mở cửa cho Lâm. Hai cái này bồi bàn ma giấy mặc dù là u hồn cấp, nhưng là u ma cấp đã mạnh hơn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí, mạnh hơn một chút so với quỷ thang máy. Đồng thời, hai người mặc dù tràn đầy không có sức sống, tái nhợt như tờ giấy, nhưng trên mặt lại có màu đỏ kỳ dị, hiển nhiên là trang điểm. Một trong những người phục vụ, ma giấy, nhìn Lâm Vũ nở một nụ cười méo mó. Xin chào ngài, cửa hàng này là một hệ thống thành viên, và không cung cấp dịch vụ cho cư dân của căn hộ Biển An bình thường. Bị chặn lại Lâm Dục cũng không vội. Chỉ là bình tĩnh hỏi. Phí thành viên là bao nhiêu? Và nghe câu hỏi của Lâm Vũ, người phục vụ vẫn tiếp tục. Cửa hàng này không thể thanh toán cho thành viên hạng. Thẻ phòng của bạn sẽ tự động được coi là thành viên của cửa hàng này khi số dư trong thẻ phòng của bạn đạt đến một số tiền nhất định. Lâm Dư nghe vậy gật đầu, đưa ra thẻ phòng 1202. Vậy nhìn xem, những thứ này đủ chưa? Hai người phục vụ ma giấy nhìn nhau. Dường như bất lực rõ ràng họ đã thấy quá nhiều người mới đang cố gắng xem liệu họ có đủ tốt hay không. Nhưng, cửa hàng cao cấp, đáng kính này có thể đưa bạn đến bất cứ đâu với vài nghìn hoặc hàng trăm khoản tiền gửi. Chào ngài, số dư của ngài không đủ. Người phục vụ bên trái cúi đầu sau khi nói điều này sau đó, giọng nói của nó trở nên lắp bắp. 10, 10. Đây rõ ràng là một nhân viên phục vụ được đào tạo chuyên nghiệp, giọng nói run run, người bạn đồng hành của nó nhìn nó đầy nghi ngờ rồi cúi đầu xuống. Sau đó, tôi cũng hiểu tại sao bên kia lại bị sốc. Số dư 100.000 nhân dân tệ. Ngài cao cấp là thành viên của cửa hàng chúng tôi. Mời vào nhanh lên, cách chương.